Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 12. Các kỵ sĩ bóng tối. Marianne kêu lên, nhưng phía trên tấm vải, một bàn tay phủ phàng đã bịt miệng nàng. Nàng hiểu ngay rằng chống cự là vô ích. Khiếp đảm, bị bóp nghẹt, nàng thấy mình bị nhấc bổng chân và vai. Đu đưa một lát, nàng hiểu những kẻ bắt cóc vừa lên phà. Những giọng nói ra lệnh buông ra. Nhanh hơn nữa, nhanh lên, lạnh quá, đàn ngựa sẽ đóng băng ở bờ bên kia. Có một tiếng động khác, là tiếng động của một túi bạc khi bị ném, rồi tiếng cảm ơn ngàn ngàn của một giọng nói tan tóc. Giờ nàng đón người đánh xe vừa được trả tiền. Mặt khác, chiếc xe không lên tàu. Có những tiếng động của bánh xe bằng sắt trên con lăn lên bờ. Một tiếng động giảm dần rồi biến mất. Tiếp theo, chỉ còn tiếng lách tách của nước đập vào phà, bị ném trên tấm gỗ thô nhám của xà lan, nhưng giữ được chặt trong bầu người xa lạ bằng một cánh tay cứng rắn vòng quanh nàng. Marianne vừa chống cự khỏi sự ngạt thở và sự sợ hãi. Những người bắt cóc này là ai? Họ muốn gì ở nàng? Họ chỉ mang nàng qua bờ bên kia, hay là với ý nghĩa duy nhất là thoáng thấy mặt nước đen, thì phụ nôn mỡ, nàng muốn động đậy để nới lỏng tấm vải đang bóp nghẹt nàng. Những cánh tay siết mạnh hơn. Nằm yên, con bé ngốc, giọng đầy quyền hành đó lại ra lệnh. Nếu không, ta ném bột xuống nước. Nếu hắn đe dọa nàng sẽ làm chuyện đó, nghĩa là ý định của hắn không phải muốn kết liễu nàng ngay lập tức. Bớt cuồng loạn chút đỉnh, Marianne cố gắng chống chọi với sự ngạt thở, nhưng không thể được. Tấm vải có lẽ là áo choàng, không để không khí đến môi nàng. Nàng sắp ngạt thở, nàng ngạt thở rồi. Tôi ngạt thở, nàng rên rỉ khi sắp ngạt thở. Xin thương hại. Mở áo choàng ra, một giọng nói mới khuyên. Dù sao, chúng ta đến rồi. Thật vậy, xà lan va chạm mạnh vào bờ, đúng lúc chiếc áo choàng được nới lỏng ra. Đã đến lúc Marianne quỵ xuống. Theo bản năng, nàng hít thở không khí lạnh giá khi một bàn tay khô khốc mang găng bằng da dày vỗ nàng vài cái để nàng tỉnh lại. Cô ta ngất rồi. Người có giọng cứng rắn trách. Cũng tốt. Ngất xỉu có thể đi xa hơn mức ta mong đợi. Người kia trả lời. Hai giọng nói này đều có văn hóa, phong nhã, chắc chắn không phải là giọng của bọn cướp đường. Marianne lưu ý, mà đầu óc tự động vận hành. Mở mắt, nàng thấy hai người đàn ông mang mặt nạ đen cúi xuống mình. Họ đội nón tròn, mặc áo choàng rộng cưỡi ngựa. Mọi người ở phía bên kia sông Sen và dưới tàn cây đầu tiên của khu rừng thưa Boulogne chạy xuống gần bờ. Nàng có thể thấy hai kỵ sĩ khác đang đợi bên cạnh chiếc xe mà nàng đã nhận ra. Chiếc xe đen, nàng lẩm bẩm. Nào, một trong hai người đàn ông đeo mặt nạ vừa nói vừa cười. Cô ta đã để ý, dĩ nhiên cô có lý. Chiếc xe nguy hiểm hơn ta tưởng, nào lên đường. Chờ một lát, chỉ vì cô ấy gặp nguy hiểm, phải đề phòng chứ, hãy để cô ấy hít thở. Nhưng cuối cùng, Marianne phản đối. Trong khi người kỵ sĩ thứ hai nhanh chóng trói tay nàng với chiếc khăn hoàng lục. Tôi đã làm gì các ông? Các ông muốn gì ở tôi? Tại sao các ông bắt cóc tôi? Tất cả những điều đó không có ý nghĩa gì. Cơn giận trong lòng nàng bây giờ chống chọi với nỗi sợ, trả lại bản năng sinh tồn. Điều đó thưa tiểu thư, người ta sẽ nói với cô khi cô đến nơi. Kỵ sĩ nói, còn bây giờ tốt hơn cô đừng nói lời nào. Chúng tôi không thích giết đàn bà. Trong bàn tay mang găng của người đàn ông, bỗng nàng thấy lóe lên một khẩu súng lục dùng để đấu súng, mà nòng súng ấn lên ngực trái của nàng. Sự đe dọa là nghiêm túc. Tôi sẽ không nói gì hết. Nàng thở ra. Tốt, cô cho phép chứ? Một chiếc khăn khác áp lên mắt nàng, được cột khá chặt để không có tia sáng nào có thể xuyên qua. Sau đó, những người bắt cóc, mỗi người nắm một cánh tay nàng để dẫn nàng đến xe. Nàng cảm thấy từ bên trong, những bàn tay khác nắm lấy nàng, buộc nàng bước lên bậc thang xe. Cửa xe đóng lại, Marianne thấy mình ngồi trên một băng ghế khá tiện nghi. Nàng nghe bên cạnh mình, một hơi thở và đoán người đã giúp nàng lên xe đang ngồi bên cạnh mình. Bên ngoài, nàng nghe ai đó nói: "Ở đó, bên bờ nước, chiếc lọng áp tai, không nên để nó lại." Chỉ huy đã nói không dấu vết nào. Tại sao người ta sẽ cho rằng cô ta đã chết đuối mà? Sau khi để lại một chiếc lọng áp tai ở bờ bên kia sao? Ngột ngạt. Một lát sau, cửa xe lại mở ra. Nàng cảm nhận rằng ai đó đã ấn chiếc lọng áp tai lên đôi tai bị trói của nàng. Lần đầu tiên, nàng nghe giọng của người đàn ông ngồi bên cạnh nàng và nén cơn run rẩy. Đó là một giọng rít như kim loại và không biết thương hại. "Chăm sóc khẽ phản bội gớm gì? Chúng ta phải bắt cô ta chứ không phán xét." Người kỵ sĩ đầu tiên nghiêm khắc cắt lời: "Nếu cô ta có tội, cô ta sẽ chết. Nhưng làm cô ta đau đớn là vô ích. Phải đưa cô ta về cho chỉ huy." Cửa xe đóng lại, chiếc xe lăn bánh, phi nước đại và đi sâu vào rừng. Phía sau nàng, Maria nghe bốn kỵ sĩ phi nước đại. Bây giờ chỉ còn phải biết ai là chỉ huy nơi người ta đưa nàng tới. Chuyến du hành bằng xe rất ngắn, nhưng điều tiếp theo dài hơn nhiều. Hai trong những kẻ bắt cóc Maria, mỗi người nắm lấy một cánh tay nàng, rồi xách nàng hơn là đi. Bọn chúng kéo nàng đi qua một con đường có vẻ dài vô tận. Sư phụ dường như thấy mình phải đi xuống một cái dốc khủng khiếp, trơn trượt và hôi hám, lạnh lẽo u ám, ẩm ướt như ở đáy đường hầm. Mùi hôi thối xộc vào mũi nàng. Không có ánh sáng nào xuất hiện như dải băng ngoài tiếng cọ xát vào những chiếc gối trong xe đã nới lỏng bớt. Marianne cựa quậy trong bóng tối sâu thẳm và trong im lặng, vì không ai trong số người cùng đi với nàng mở miệng từ khi họ rời sông Sen. Không có những nắm tay mạnh bạo đang giữ nàng đứng, không có tiếng thở mà nàng đang nghe. Nàng cứ tưởng mình bị ma bắt cóc. Đôi khi dọc chuyến đi kỳ lạ này, nàng nghe tiếng kêu của một con mèo hay tiếng tí tách của một giọt nước rơi từ một vòi nước nào đó. Chân nàng mang dài bằng sa hồng vẫn lạnh giá và bị tổn thương vì vô số đá sỏi mà nàng dẫm lên vì không nhìn thấy. Nàng sức ngã vì các kỵ sĩ ma quái không giữ nàng. Nỗi sợ khi máu nàng đông lại làm cổ nàng co thắt. Khi ra khỏi đình tạ ma quái, nơi nàng đã hưởng hạnh phúc như thế, chuyến phiêu lưu khủng khiếp này như một cơn ác mộng, rủi thai không thể nào thức dậy. Nàng như con chim bị cầm tù, bị ném trên thanh sắt của chiếc lồng không có kết quả nào khác là tự làm bị thương mình. Đột ngột, một cánh cửa khua lên. Họ bước vào một nơi chắc là một hành lang được soi sáng. Vì Maria nhận thấy một tia sáng vàng của một ngọn đèn, có bụng trơn của một cái sân hay trong giường. Vài bước, nàng lảo đảo. Ai đó quýt sáo ba lần, rồi gõ hai lần vào một cánh cửa. Bỗng nhiên, không khí rất ấm. Marianne cảm thấy dưới chân nàng một tấm dáng. Mỗi nàng tràn ngập mùi súp bắp cải và rượu chua, cuối cùng dải băng rơi khỏi mắt nàng. Sợ hãi, nàng nhìn quanh mình. Năm người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen nhưng trang phục khá thanh lịch. Kế tiếp, hai người đàn ông mặc áo ngắn dơ bẩn và đội mũ kết bằng vải sáp. Những người này nổi bật u ám trên dải nền của một quán rượu nghèo khổ, soi sáng bằng hai chiếc đèn bầu bốc khói. Những bức tường lóe sáng đầy ghét và nhớt bẩn, những chiếc bàn lung lay, những chiếc ghế mất nệm, và trong một góc, một cái rương cũ được phủ bằng tấm vải bị mối đục lỗ. Chỉ có những chai lọ xếp lên trên kệ và ly cốc là có vẻ sạch và mới. Nhưng đập vào mắt nữ tù nhân nhất là một già thình lình hiện ra từ trong bóng tối, tựa trên một chiếc can, lưng còng gãy gập như người trăm tuổi, trên mái tóc điểm bạc, mũ đội chiếc mũ trùm bằng đăng tay lớn dơ bẩn và rách rưới theo kiểu thế kỷ trước, cũng như chiếc khăn quàng muslin màu xám nhạt cột chéo trước ngực, chiếc áo đầy vết quen ố chắc trước kia là lụa đẹp màu tím, và ở chỗ hở của khăn tròn một thánh giá bằng vàng lấp lánh. Gương mặt của mụ già tạo thành một hệ thống nếp nhăn khiến cho mụ có dáng vẻ của một thân cây cổ thụ. Nhưng nếu cái mũi thanh mảnh chạm cầm, thì đôi mắt của màu xanh lục như mắt của Marianne chiếu sáng như một chiếc lá xanh trên thân cây rần sụi. bước chân khéo lê khó nhọc vì bệnh thấp khớp. Mụ già đến chỗ Marianne, mụ xăm soi nàng với nụ cười hung ác. Thu săn đẹp, nam tư còn thu rất đẹp. Mụ cười nhạo, ôi, lụa xa lông trộn chưa tin những gì ở phía dưới. Người muốn tông tất cả những thư này xuống đây xong xẹn như một hòn đá buộc vào cổ. Người viết thế là vi phạm không? Một tia mồ hôi lạnh chảy dọc lưng thiếu phụ khi tiếng cười the thé của mụ già khiến nàng hoảng hốt. Tuy nhiên, người đàn ông mà mụ gọi là nam tước có vẻ là trứng nhớ nhún vai. Tòa án sẽ quyết định. Ta chỉ thi hành lệnh. Phan sông Le Delis, ta khó nhọc lắm về chuyện này, nhưng cô ta chỉ ra ngoài giúp ban ngày được hộ tống, phải đợi cuộc phiêu lưu đêm nay. Chúng ta không tiếc gì cả. Ai đó ngắt lời và nữ tù nhân đã nhận ra giọng của người canh giữ mình trên xe. Điều này khẳng định mối hoài nghi của chúng ta. Cô ta là dân cho hắn. Chúng ta bắt cô ta trên đường Bita và có chúa biết phải đợi bao lâu. Là bằng cứ cô ta hợp với ý thích của ông ta. Một lần nữa, tiếng cười the thé của mụ già có cái tên lạ lùng lại khiến Maria sởn ốc. Sao cùng nàng bùng nổ? Sao cùng? Tôi chán lắm rồi. Đủ rồi. Hãy cho biết ngay các người muốn gì ở tôi. Hãy giết tôi nữa các người muốn. Nhưng hãy làm ngay, hay là hãy để tôi đi. Tiếng thét phản đối của nàng kết thúc trong tiếng rên rỉ đau đớn. Mụ già vừa đập chiếc gùa can lên bàn tay nàng. Đủ rồi. Một kêu the thế giận dữ. Mày sẽ nói khi người ta yêu cầu mày. Từ đây đến đó, im đi. Nếu không, ta sẽ quên tanh điềm tĩnh và chinh tài giết mày. Và ta sẽ tiếc điều đó. Nếu tòa án muốn nghe ta, họ sẽ giao mày cho ta cô bé xinh đẹp. Và ta sẽ chăm sóc mày ra trò. Ta có căn nhà nhỏ ở phía Ranelat. Có vài người có của lui tới. Ta có thể ban mày thật đắt đồ mắc dịch, một con điếm hoàng gia ở xa hăng làm tình kha chứ. Là ai? Maria ngỡ ngàng nói một cách máy móc. Nhưng là hắn ta yêu tình xứ Cors. Đừng kiềm tốn thế chứ. Trong cái nghề mà ta mơ cho mày làm, đó là tước hiệu vinh quang. Mụ già thật có đầu óc điên đảo. Mụ ta nói về chuyện gì vậy? Câu chuyện về yêu tình là gì? Marianne quá thẳng thốn đến nỗi nàng quên những đe dọa ngu ngốc của phan sông Fleur de Lis. Nhưng chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Bà điên rồi, nàng nói và nhún vai với vẻ thương hại. Điên, ta chờ một chút. Chiếc ca là dơ lên, nhưng nam tước đã can thiệp. Đủ rồi, ta đã nói với bà phan sông, không phải chúng ta có thể xen vào. Hãy để cô ta yên. Bây giờ chúng ta xuống. Có thể, mụ già cứng đầu lẩm bẩm. Nhưng ta tha thứ cho hiệp sĩ, và cô ta sẽ thấy liệu ta có điên không. Ta sẽ thuộc già cô ta ngay, dời con đêm này trước khi cho nó làm việc. Có cần thiết không? Maria nói bực tức. Ông để tôi bị mụ già này lăng mã. Có một khoảng im lặng ngắn, chỉ bị cắt ngang với tiếng cười nhạo báng của hai người đàn ông mặc áo ngắn. Nam tước nắm tay nữ tù nhân. Không, hắn nói giọng khàn đục. Cô có lý. Đến đây, cậu Roken, mở cửa sập ra. Trong thời gian này, Pete Winnick ra ngoài xem có ai theo đuổi chúng ta không. Một trong hai người có nét mặt cao có kéo lên ở cuối quán rượu. Một cái cửa sập có một dòng sắt có vẻ dẫn đến hầm. Trong khi đồng bọn của hắn ra ngoài, nam tước cởi trói cho tay Marianne. Ta chỉ có thể đi qua cửa sập này từng người một. Hắn chỉ nói vậy, cô sẽ ngã xuống đây. Nàng cảm ơn hắn bằng một nụ cười nhạt, chà nhẹ hai cổ tay đau đớn để tái lập tuần hoàn của đôi tay lạnh giá. Ông rất cẩn thận, nàng lưu ý một cách cay đắng. Xuyên qua những cái lỗ trên mặt nạ, đôi mắt của người lạ nhìn chăm chăm vào nàng. Còn cô, hắn trả đũa sau một lát. Cô can đảm hơn tôi tưởng. Tôi thích vậy. Trong khi hắn đẩy nhẹ nàng qua cánh cửa sập, Maria nghĩ rằng hắn lầm. Nàng không can đảm như hắn tưởng. Và dù nàng sợ gần chết, nhưng nàng không muốn lộ ra nỗi sợ đó chút nào. Lòng kiêu hãnh giữ cho nàng đứng vững. đầu ngẩng cao, đối diện với những người lạ đeo mặt nạ mà nàng đoán là quý tộc như nàng, cùng đẳng cấp với nàng. Ngay cả qua một cuộc đua phi lý về hoàn cảnh, nàng là tù nhân của họ và bị đối xử như bị cáo. Nhưng về việc gì? Nhưng tại sao? Một mặt, nàng cảm thấy cần khẩn cấp đối diện với tòa án bí ẩn mà người ta nói đến rất nhiều, và biết được tại sao người ta lại bắt cóc nàng, tại sao người ta đe dọa nàng. Trong bóng tối mờ mịt, chỉ được soi sáng bằng một ngọn nến được một trong các kỵ sĩ đeo mặt nạ cầm. Họ xuống hầm bằng một cầu thang gỗ. Đó là một cái hầm rượu như những cái hầm khác, có những thùng rượu, chai rượu và mùi rượu rất nặng. Nhưng trong một góc, dưới một kho rượu được dời chỗ cực kỳ dễ dàng, một cửa sập mới xuất hiện, phủ những bậc thềm mới, lần này bằng đá. Mặc dù nàng vờ tỏ ra can đảm, Marianne cảm thấy mình rung lên lúc dấn sâu vào lòng đất. Một linh cảm u ám xâm chiếm nàng khi nhớ về những đe dọa mà người ta đã nói với nàng. Có lẽ những người vô cảm này đang đưa nàng về nấm mồ của chính mình. Tận đáy con tim lo âu khắc khoải, nàng gửi đến sạc một yên nghĩ tuyệt vọng. Chàng hứa sẽ sớm gặp lại nàng. Có lẽ chàng nghĩ đến nàng ngay trong giây phút này. Không ngờ người ta giật nàng ra khỏi chàng mãi mãi. Sự mỉa mai của số phận, ngay giây phút nàng khám phá ra tình yêu hạnh phúc thì lại mở cho nàng cánh cửa cái chết, xuất hiện cho nàng một cái tàn nhẫn nhất. Thật quá tệ. Âm thầm Marianne tự thề sẽ tranh đấu đến cùng cho tính mạng của mình để có cơ hội gặp lại sạc. Khoảng đến hai tá bậc thềm cứng đạp vang vọng dưới bước chân nàng, đến khi sau cùng họ vào một hang quyệt mênh mông đổ nát, có mái dòm hình bán nguyệt, có một luồng khí khó nhọc thổi tơi tả những cây đúc mà các kỵ sĩ thắp lên trong hầm rượu đầu tiên. Ủng của những kẻ canh giữ Marianne vang lên rùng rợn dưới mái dòm hầm mộ. Hầm được cắt làm hai bằng một tấm rèm lớn màu đen. Sau đó họ nhận ra chút ánh sáng. Trước khi Marianne có thời gian hỏi về những gì đằng sau, bức màn vén lên nhường chỗ cho một người đàn ông tầm vóc trung bình, tóc ngắn, hơi xoăn và xám tro, những gương mặt vô hình nhờ có mặt nạ và hàm râu đen và xồm xàm, có cái mũi dài và nhợt nhạt. Đôi vai cổ của người đàn ông này tố cáo sức mạnh của bò mỏng nhưng qua các lỗ của mặt nạ. Đôi mắt xám tỏ ra sức vui nhộn đến Marianne không tin vào mắt mình. Hai tay chắp sau lưng lộ rõ hai khẩu súng lục dài dắt ở thắt lưng. Người mới đến nhìn nữ tù nhân dưới mũi rồi bật cười. Đó là phản ứng cuối cùng mà Marianne chờ đợi. Chúa ơi, cô gái đẹp. Hắn bắt đầu, những nam tước bật lên tiếng kêu bất bình và đến gần hắn, thì thầm vài chữ vào tai hắn. Nụ cười của gã đàn ông kết thúc bằng nét nhăn mặt. Tốt, vì các vị quyết làm thế, nhưng tôi không thích vậy. Saint-Hubert, tôi không thích điều đó chút nào. Tuy nhiên, cứ tiến hành đi. Tấm rèm dán lên hoàn toàn, cho thấy một cái bàn dài phủ một tấm khăn bàn màu đỏ chói. Ở đầu bàn có bốn người đang ngồi, để lại một chỗ trống ở giữa, có lẽ dành cho chỉ huy. Người đó có râu. Người có râu đến ngồi vào đó, thắp sáu ngọn nến đặt trên bàn, để lộ những gương mặt đeo mặt nạ của đồng bọn, đều bất động như tượng. Những ánh mắt của Marcia lập tức bị thu hút bởi một trong số họ. Nàng nhận ra quá rõ cái miệng của nếp nhăn châm biếm với sẹo màu hồng khuất trong mặt nạ. Và bỗng chốc, nàng hiểu tại sao họ bắt cóc nàng. Một trong các quan tòa là Hervé de Kerivon, tức Mọt Văn, kẻ đánh đám tàu, người mà Fouché đã bất cẩn để cho trốn thoát. Nàng không nhìn những người khác, họ không làm cho nàng quan tâm. Chỉ người đó là kẻ thù không đội trời chung với nàng. Hắn không động đậy khi thấy nàng xuất hiện, không nhúc nhích trong đường nét, không một tiếng kêu, nhưng đôi mắt hắn nhìn xoay vào mặt của thiếu phụ, sáng rực thù hận. Nàng chỉ trả lời bằng những cái nhún vai khinh thường. Mọt Văn không làm nàng sợ. Ở hắn có cái gì đó mất thăng bằng khi hắn trở nên mong manh, có lẽ dễ tổn thương. Chỉ còn biết những quan tòa khác như thế nào. Giọng nói mạnh mẽ của người chỉ huy vang lên, trong khi các kỵ sĩ khác vây quanh Marianne và đưa nàng đến trước chiếc bàn. Cả năm người đều đứng. Chúng ta ở đây, người chỉ huy trịnh trọng nói, để nghe và phán quyết người đàn bà này bị tố cáo là đã tố giác, phản bội, thông đồng với kẻ thù và giết chết một trong những huynh đệ của chúng ta. Các kỵ sĩ bóng tối, huynh đệ có sẵn sàng nghe và phán xét vô tư và công bằng không? Chúng tôi sẵn sàng. Các quan tòa và cận vệ cùng trả lời chung. Nhưng tôi thì không sẵn sàng. Maria liều mạng thét lên. Tôi không hề sẵn sàng bị phán xét vì những lý do mà tôi không biết và bởi bất cứ ai. Luật nào, quyền nào cho phép các người tự lập mình làm kẻ phán xét? Và tôi đã gây cho các người sai lầm gì? Cô sẽ biết, người chỉ huy nói lớn. Chỉ cần cô nghe bản luận tội. Không, trước khi biết tôi có vấn đề với ai, một nguyên cáo phải có can đảm tố cáo vào ban ngày. Một quan tòa phán bản án trong ánh sáng. Thế mà tôi chỉ thấy ở đây toàn là bóng tối, ở đáy hầm rượu, những con chuột chuỗi mù tự vùi đầu dưới đất. Gương mặt của tôi thì trần trụi. Hãy lộ ra bộ mặt của các người, nếu các người thật sự là cái mà các người tự cho mình đại diện. Nếu không phải là người xử án, ít ra cũng là con người. Sức mạnh bí ẩn, sâu thẳm thúc đẩy nàng thách thức bọn người này. Nàng thấy hồi sức và khoái trá. Im ngay, một trong các quan tòa ra lệnh. Cô không cần biết bọn ta, cô chỉ mong thấy rõ mặt bọn ta để tố cáo mà thôi. Tôi nghĩ rằng, Maria nói với một nụ cười khinh bỉ, tôi không thể ra khỏi đây mà còn sống. Các người sợ tôi à? Đối với một người đàn bà, đơn độc ở giữa các người là tù nhân. Đó là sự thật. Khỉ thật, không thể để một con nhóc buộc tội rằng chúng ta sợ nó. Người chỉ huy thốt lên và giật chiếc mặt nạ và ném ra trước mặt hắn, lộ ra một gương mặt rắn rỏi và vui tươi. Chắc chắn đã thấy 50 mùa đông rồi. Đúng vậy, cô ta có lý. Chúng ta cần gì phải sợ cô ta? Ta là hiệp sĩ Frisla. Bây giờ ngươi có sẵn sàng trả lời ta không? Nếu ông ngừng gọi tôi là ngươi, thì có lẽ chúng ta không còn ở dưới thời quốc ước. Marian được chiến thắng đầu tiên này khích lệ. Người mà hơn một lần nàng đã nghe tên ở nước Anh, nổi tiếng về lòng dũng cảm và trung thực. Ông ta là kẻ tử thù, còn ác thú đen không tóm được của Napoleon, mà Fouché và người của ông ta lần theo dấu vết đến dở răng từ nhiều năm qua. Sự có mặt của ông ta ở đây là bảo chứng cho Marianne được phán xử gần như công bằng, nếu ông ta thật sự là chỉ huy của những người này. Nàng nói thêm và chỉ tay vào một văn. Ông có thể yêu cầu quý ông này bỏ mặt nạ ra luôn thể. Tôi biết ông ta quá rõ, ông Kerevon. Hay là ông thích được gọi là Mọt Văn ở đây luôn? Chậm rãi, Mọt Văn gỡ mặt nạ ra, lộ ra gương mặt kinh khiếp bị cài nát. Hắn đứng dậy, với mái vòm đen, hắn có vẻ to lớn với người thuyết phục. Sự sắc sược không cứu được cô, Maria Dacena. Ta tố cáo cô đã lừa ta, tiếm đoạt quyền lực không phải là của cô, nhờ những món nữ trang ăn cắp, làm cho một trong những người của ta bị giết, và cuối cùng đã ném vào ta những con chó săn của Fouché. Nhờ cô, băng đảng của ta bị nhổ tận gốc, ta phải bỏ trốn, và tôi không liên quan gì trong nỗi bất hạnh của ông. Marianne điềm tĩnh nhắc lời, và những món nữ trang đó là của tôi. Nhưng chúng ta có thể nói về những hoạt động của ông, đối với tôi là minh chứng tốt nhất. Tôi tố cáo ông đã thắp lửa lừa gạt ở bờ biển để dụ những chiếc tàu bất hạnh đâm vào đá ngầm, hay đi lạc trong những đêm bão tố để hôi của những thây ma giết chết những người bị thương. Tôi tố cáo ông là thứ tệ hại nhất trên thế gian, một kẻ đánh đấm tàu. Nếu tôi lừa ông là để cứu tính mạng của tôi. Tôi tự vệ chính đáng nếu những người này như tôi nghĩ là thần tử trung thành của nhà vua. Họ phải ghê tởm ông. Nắm đấm khổng lồ của Frisla dặn mạnh trên bàn màu đỏ vang rền. Cô im đi. Chúng ta nghĩ gì thì chi liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi không ở đây để làm trọng tài cho một cuộc tranh cãi, nhưng để phán xét cách hành xử của cô. Bây giờ hãy trả lời. Cô tên là Marianne Elizabeth Dacena de Villeneuve, như cô đã nói với người đàn ông này. Ông ta hỏi và chỉ một văn. nhưng cô sống ở Paris dưới cái tên Marianne Malheureuse, cái tên được Nicolas Malheureuse, một trong những mật vụ tích cực nhất của Fouché đặt cho, và cô chiếm chỗ làm là người đọc sách ở chỗ bà lớn, ở chỗ điện hạ nương nương là công nương de Bénévent. Thiếu nữ chỉnh lại như vẻ sức sực. Các người nên nghĩ đến điều đó nhiều hơn khi bắt cóc tôi. Các người có nghĩ rằng buổi sáng khi phát hiện sự vắng mặt của tôi, người ta có tìm tôi không? Không có nguy hiểm nào. Hoàng thân sáng nay sẽ nhận được vài chữ mạnh mẽ và kín đáo cho ông ta biết rằng cô làm cho hắn rất hài lòng. Ai thì cũng biết rồi đó, rằng hắn sẽ giữ cùng thời gian trong rừng, trong nơi ẩn náu mà cô đã qua đêm. Marianne choáng váng, cố chống chọi với niềm đau, với cách gợi nhớ vô liêm sỉ về những giờ khắc tuyệt vời mà nàng vừa sống. Một ý nghĩ khác đến với nàng. Fouché luôn biết tất cả. Có mật vụ khắp nơi và lẽ là ông ta không biết ngôi sao đột ngột biến mất. Có lẽ ông ta đã biết người ta đưa nàng đến La Saint-Cloud, vì ông ta không có lý do nào canh chừng nhà một tư sản. Nhưng có thể rằng Talleyrand bị bất như lửa, đã thu xếp được Fouché biết dưới mắt ông ta đó chỉ là bỏ nhà trốn vì tình yêu. Giọng nói lạnh lùng của hiệp sĩ cắt dòng suy nghĩ man mác của nàng. Cô chỉ cần nói với tôi rằng có hay không, cô là Marianne Dacena. Bối rối gì? Thiếu phụ sừng sộ. Vì các người đã biết, tại sao còn hỏi? Chúng ta đang ở tòa án sao? Các người là thẩm phán sao? Như vậy cô biết phẩm giá của tên mình. Cô biết rõ. Tuy nhiên, Rosla ngừng một lúc. Bỗng nhiên cơn giận làm gương mặt râu ria của ông ta biến dạng và giọng ông ta vang như sấm. Dạ tuy nhiên, cô, một cô gái quý phái, con của hai bậc tuẫn tiết chết vì nhà vua, cô không sợ trà trộn vào nguồn xoáy xấu xa của chế độ quấy tạp này. Cô dám vào trong đám cảnh sát của Fouché trở thành mật thám và tệ hơn nữa. Vậy là ông ta biết hết. Mặc dù nàng đã kích bằng sự khinh bỉ, Marianne cảm thấy đỏ mặt vì tủi nhục dâng lên trán mình. Nàng hiểu, đối với những người âm thầm của ánh mắt xoáy vào nàng như những mũi dao, đó là tội ác lớn nhất của nàng. Ký hiệp ước với chế độ đáng ghét của Bonaparte, và điều đó gây phiền toái cho nàng như một vết nhơ. Nàng có thể làm cho họ đồng ý rằng họ lầm, rằng chỉ vẻ bề ngoài mới chống lại nàng chăng? Thưa ông, nàng nói dịu dàng, nếu tôi đến đất nước này, nếu có vẻ như tôi chấp nhận luật lệ và phục vụ, là vì tôi không có lựa chọn, vì phải cứu mạng mình. Tôi sẽ giải thích chi tiết nếu ông muốn nghe, nhưng ai trong các ông bằng giá một lời nói dối đã thử cứu đời mình khỏi nguy hiểm? Ai trong các ông chưa từng tìm nơi ẩn náu như một thân phận vay mượn trong thời buổi quá khó khăn? Chúng tôi đã nói dối. Một trong các quan tòa vẫn còn đeo mặt nạ. Thật vậy, chúng tôi đã đội lốt những thân phận vay mượn, nhưng chúng tôi không phủ nhận thân phận của mình và không ký hiệp ước với kẻ thù. Tôi cũng không phủ nhận thân phận của mình. Marianne cuồng nhiệt nói, là những người thân của tôi đã phủ nhận tôi. Khi đơn độc không ai bảo vệ, tôi đã xin trợ giúp một thành viên thân cận của vua Louis XVIII. Ông ta dứt bỏ tôi không chút thương hại, đẩy tôi vào những cuộc phiêu lưu tệ hại nhất. Nhưng tôi không ký hiệp ước với chế độ Bonaparte. Tôi được nuôi dạy ở Anh, hận thù con người này, mà tôi chỉ biết quyền lực của ông ta qua lời của các ông. Tôi chưa hề tố cáo dù ông ta khiến tôi chịu đựng quá nhiều, con người gọi là mọt văn đó. Còn về bảo chúa cai trị ở đây, thề trên bóng dáng của mẹ tôi luôn nguyền rủa ông ta. Nàng chưa chấm dứt, một trong các kỵ sĩ, người được gọi là Nam Tước Saint-Hubert, vừa quay về phía nàng, vừa nắm tay lên, mắt cháy rực căm giận chết người, đến nỗi Marianne phát hoảng, theo bản năng kêu lên và lùi lại. Đồ phản bội, bội thề, bán bổ, những điều mà cô dám nói, dám bôi bẩn hồi ức mẹ cô bằng một lời nói dối. Người ta phải đưa cô lên giàn quả, phải tra tấn cô một cách tàn khốc nhất, đồ khốn nạn. Cô dám nói là cô ghét Napoleon. Bàn tay của Saint-Hubert chụp lấy cánh tay của Marianne. Bằng một động tác tàn bạo, hắn ném nàng xuống đất và giữ nàng lại. Cô dám nói điều đó, cô dám lặp lại không? Tái nhợt vì khiếp sợ, nhưng từ chối vì nỗi sợ cuốn đi, Marianne khẽ nói, phải, tôi dám. Không buông tay nàng ra, Sanjue tát nàng bằng cả sức lực và xô nàng ngã lăn xuống đất. Còn đĩ bẩn thỉu, mày sợ chết đến nỗi thề thốt bất cứ điều gì. Những điều láo khoét không cứu được mày đâu, mày nghe không? Mày ghét Napoleon hả? Mày có ghét hắn vào đêm đó không? Ở Bita ấy. Ở Bita, thiếu phụ lắp bắp, ngỡ ngàng. Phải, ở Bita, đình ta tuyệt đẹp mà hắn thích giấu những mối tình. Và mày đã qua đêm ở đó. Mày không phải ở trong giường của hắn sao? Mày không phải đã làm tình với hắn sao? Hả? Tất cả quay cuồng quanh Marianne, dường như bỗng nhiên nàng chìm vào cơn điên loạn và thế giới sụp đổ quanh nàng. Cuồng loạn nàng rú lên, không, không, không đúng. Các người nói láo, người mà tôi gặp tên là Sạc Đơn Đi, đó chỉ là một nhà tư sản bình thường. Cô ngừng nói láo đi, và phải nói ta ngưỡng mộ lòng can đảm của cô, rằng ta phải nói giùm cô, có lẽ giúp cô, đồ khốn nạn. Điên giận, nam tước tiếp tục đánh, nhưng thình lình, Risa chồm lên, ông giật thiếu phụ kinh hoàng, ra khỏi tay bạn mình. Đưa nàng ra sau lưng mình. Đủ rồi, nam tước được sinh yêu ba. Ông nói lạnh lùng, ta không phải kẻ sát nhân, không phải đào phủ giết đàn bà. Cô gái này đang hoảng loạn, cô ta không biết mình nói gì. Phải nói rằng cô ta chế giễu chúng ta, thưa hiệp sĩ. Để cô ta cho tôi biết cách làm cho cô ta phải nói. Hạng gái này không đáng được thương hại. Và ta nói rằng, đủ rồi, có điều gì đó mà ta không hiểu. Ông ta quay về phía Marianne gần những ngất xỉu, sắp mặt xuống đất và đỡ nàng đứng dậy, rồi cho nàng ngồi xuống một chiếc ghế đấu. Đầu của Marianne vang vang như một tiếng chuông giáo đường. Nàng thử nói hai ý nghĩ lại như không được. Nàng sắp điên rồi. Hai là những người này điên. Phải, đúng vậy, họ điên rồi. Hai nàng là nạn nhân của một sự kinh mê khủng khiếp. Sạc, sạc, chúa tôi. Sao chàng lại bị lầm lẫn với kẻ phiêu lưu đang dẫm cả châu Âu dưới gót dài? Chàng dịu dàng thế kia mà rất âu yếm. Họ không biết chàng là thế đấy. Họ không thể biết chàng một nhà tư sản bình thường. Chúa ơi, đầu nàng đau quá. Dưới môi mình, Marianne cảm thấy một chiếc ly. Uống đi, hiệp sĩ ra lệnh. Chúng ta thử đưa điều đó ra ánh sáng. Sạc, thiếu phụ lẩm bẩm. Sạc đơn đi. Các ông không thể biết. Uống đi, ta bảo cô xanh xao quá. Nàng uống, rượu mạnh nhưng thơm ngát, hơi ấm của rượu, chợt cuộn chảy vào tấm thân cứng đờ của nàng, làm sống lại ngọn lửa. Nàng lấy tay đẩy cái ly ra và nhìn hiệp sĩ với vẻ hoảng loạn, đến nỗi ông lắc đầu thương hại. Ông thì thầm với chính mình. Trẻ qua, để chịu cực hình như thế. Không có tuổi nào trong mánh khóe đàn bà. Một phần nói bằng giọng không hề thương hại. Ta yêu cầu để cho ta đưa vấn đề này ra ánh sáng. Ông đánh âm tào. Prista trả đũa mà không nhìn hắn ta. Lùi lại một chút thưa các ông. Các ông làm cô ấy sợ. Nam tước Saint-Ivre cười nhạo báng. Sở thích khó sửa đổi của ông đối với phụ nữ. Sẽ khiến ngày kia ông làm điều ngốc nghếch, hiệp sĩ. Tôi không chắc rằng ngày đó không đến. Nếu nó đến, tôi khá lớn để không nhận ra điều đó. Tôi mong muốn lúc này hỏi cung mà không bị các ông cắt ngang. Được, cứ hỏi đi. Nhưng chúng tôi ở đằng kia, chúng tôi nghe hết. Các kỵ sĩ bóng tối lùi về cuối phòng, thành bức tường đen trên bức tường xám của hầm quyệt. Chỉ còn Marianne và Risa ở gần bàn. Tối qua, ông bắt đầu rất kiên nhẫn. Cô đã được đưa đến đình tạ Bita ở La Seine-Saint-Cloud. Đúng vậy, đó là cái tên mà người ta đã cho tôi biết. Ai đưa cô đến? Hoàng thân de Bénévent. Ông ấy nói với tôi rằng nó thuộc về một nhà tư sản, là một trong những người bạn của ông. Ông Sạc Denis, một người vừa mới chịu đựng mất mát tàn khốc. Tôi phải hát để giải khuây cho ông ấy. Và cô không ngạc nhiên rằng người như Talleyrand là chính mình đưa cô đến nhà một tư sản bình thường. Có chứ. Nhưng hoàng thân đã nói với tôi đó là một người bạn lâu năm. Tôi nghĩ rằng hoàng thân đã quen biết ông ta từ xưa, dưới thời cách mạng, hay cái tên quá đơn giản này có thể giấu một kẻ mưu phản nước ngoài. Chúng ta sẽ nói tiếp. Ai đón cô Bita? Một đầy tớ à? Không, một người bạn của ông Denis, tôi nghĩ vậy. Ông ấy tên Duroc. tôi cũng thấy một người hầu phòng. Một người hầu phòng tên là Constant phải không? Phải, hình như vậy. Giọng nói mạnh mẽ của hiệp sĩ bỗng thật dịu dàng. Ông cúi xuống người thiếu phụ để nhìn sâu và đáy mắt rằng: ông định đi đó, cô yêu hắn à? Phải, tôi yêu anh ấy. Tôi nghĩ rằng tôi yêu anh ấy ngay lập tức. Tôi gặp anh ấy và... Dạ rồi. Krista kết luận rất điềm tĩnh. Cô thấy mình trong vòng tay ông ta. Ông ta quyến rũ cô, cám dỗ cô, thổi bồ mê hoặc cô. Người ta nói rằng chưa ai nói chuyện tình yêu hay như ông ta, và ông ta viết thư tình còn hay hơn nữa. Maria anh mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng vậy thì ông biết anh ấy sao? Đó là một người đang ẩn trốn có phải không? Một kẻ mưu phản như ông sao? Tôi hiểu anh ấy đang gặp nguy hiểm. Lần đầu tiên Krista thoáng mỉm cười. Tôi biết ông ta, phải, còn việc ẩn trốn. Có thể chuyện đó xảy ra với ông ta. Vì thật vậy, ông ta thường gặp nguy hiểm. Cô bé thân mến, cô có muốn tôi chỉ cho cô thấy ông Denis của cô không? Vâng, dĩ nhiên là có. Anh ấy ở đây sao? Nàng thốt lên, bị một hy vọng ngất ngây xâm chiếm. Ông ta ở mọi nơi. Hiệp sĩ nói và nhún vai. Này, hãy nhìn cái này. Rút từ trong túi, ông ta lấy ra một đồng tiền vàng và đặt vào tay Maria đang nhìn ông không hiểu. Gương mặt nhìn nghiêng này, cô không nhận ra sao. Lúc đó, Maria nhìn, một luồng máu dâng lên mặt nàng. Như người máy đang đứng dậy, mắt mở to, chăm chú nhìn gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp, được chạm khắc trên vàng. Một gương mặt nghiêng mà nàng biết quá rõ. Sạc, nàng cuộn cuộn lẩm bẩm. Không, hiệp sĩ sửa lại một cách cương răng. Napoleon, chính tên lưu manh già Talleyrand đã giao cô cho hắn. Đêm đó còn chim non à? Đồng tiền vàng tuột khỏi những ngón tay của Marianne và lăn tròn trên nền đá lát xưa. Thiếu phụ cảm thấy đất nứt ra dưới chân mình. Những bức tượng bắt đầu thực hiện một điệu nhảy cuồng loạn dựng tóc gái. Thét lên một tiếng, Marianne ngã sóng xoài như một cái cây non bị sét đánh.